Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Quét ngang đương thời. Hơn 10 ngày sau, nguyên lực 9, một quy nguyên thủ chí cảnh, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5, tăng lên Xuyên Lâm kiếm pháp đại thành, tăng lên Thanh Ảnh kiếm pháp nhập môn, tăng lên Tiễn thuật chí cảnh. Thẩm phủ còn thừa dị thú thịt đã toàn bộ bị Lý Khâu ăn xong. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, sớm đã nghĩ kỹ tăng lên cái kia một hạng võ công. Hắn dù võ công khả năng đã đạt tới đương thời thứ nhất, nhưng cũng không phải là liền gối cao không lo, có thể trên giang hồ tùy ý làm điều sằng bậy. Hơn 10 năm trước Ma Môn môn chủ Trung Thăng, lúc ấy trên đời công nhận võ công thiên hạ đệ nhất, Côn Ngô Kim Thân làm người tuyệt vọng cường đại, lại còn không phải bị mấy đại môn phái cao thủ vây công đến chết. Nói lên cái này, Lý Khâu một mực có chút hoài nghi Trung Thăng đến cùng chết như thế nào. Hắn luyện thành Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 6, bảo mệnh năng lực thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Theo lý thuyết hắn có lẽ không làm gì được mấy vị kia đệ lục cảnh liên thủ, nhưng cũng không nên sẽ chết tại mấy vị kia đệ lục cảnh trên tay mới đúng. Lý Khâu lắc đầu không nghĩ thêm, chuyện này cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Lần trước quy nguyên thủ tăng lên thôi diễn sau khi hoàn thành, đã cực kỳ tiếp cận chí cường võ học cánh cửa, tin tưởng lại có một lần thôi diễn tăng lên, quy nguyên thủ liền có thể nhất cử tấn thăng chí cường võ học, trở thành trên đời thứ một môn chí cường võ học. Cái kia đại biểu Lý Khâu nếu như lấy quy nguyên thủ vì chấn phái võ công thành lập một cái môn phái, không bao lâu nữa liền có thể thay thế Thiếu Lâm võ đang trên giang hồ địa vị. Thiếu Lâm có thể có giờ này ngày này địa vị bỏ ra hơn ngàn năm, võ đang bỏ ra mấy trăm năm. Lý Khâu như sáng lập thế lực, chỉ cần mấy chục năm liền có thể siêu việt bọn chúng, trở thành giang hồ đại phái đệ nhất. Giống phái Thanh Thành, Thiết Y Bang dạng này giang hồ đại phái, chỉ có thể cam đoan mỗi đời có một vị võ đạo chí cảnh tọa trấn môn phái. Đồng dạng đứng hàng chính đạo tứ đại phái, Thiếu Lâm võ đang đệ lục cảnh cao thủ, mỗi đời chưa hề ít qua hai người. Cường thịnh lúc càng có thể đạt tới 4 người nhiều. Dưới đáy đệ ngũ cảnh cùng đệ tứ cảnh cao thủ cũng là viễn siêu cái khác môn phái. Cái này tuyệt đại bộ phận là Tham Minh Trưởng cùng Huyền Không Quyền cái này hai môn tuyệt đỉnh võ học nguyên nhân. Chí cường võ học có thể để tập luyện tuyệt đỉnh võ học chỉ có thể đến đệ ngũ cảnh người tấn thăng đệ lục cảnh. Lý Khâu như sáng lập môn phái, lấy đạt tới chí cường võ học cấp độ quy nguyên thủ làm nội tình, mỗi đời đệ lục cảnh cao thủ thậm chí có thể đạt tới mười mấy vị nhiều. Đệ ngũ cảnh cùng đệ tứ cảnh lại càng không cần phải nói. Thay thế Thiếu Lâm võ đang vị trí dễ như trở bàn tay. Thậm chí lấy môn phái sức một mình chống lại toàn bộ giang hồ, thậm chí nhất thống giang hồ, cũng sẽ không là nhiều khó khăn sự tình. Lý Khâu trong lòng ẩn ẩn có suy nghĩ, nhất định phải ngày sau sáng lập một cái dạng này môn phái, nhất thống giang hồ, vì hắn thu thập nguyên lực, bảo trì nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, không ngừng thôi diễn tăng lên dưỡng sinh võ học, cuối cùng là mình trường sinh bất lão. Đương nhiên bây giờ nói những này còn có chút sớm, hắn hiện hữu nguyên lực không đủ để lại thôi diễn tăng lên một lần quy nguyên thủ. Lập tức hẳn là tăng lên Côn Ngô Kim Thân, tăng cường mình bảo mệnh năng lực, lấy bảo đảm bất luận phát sinh cái gì mình có thể sống đến cái kia thời điểm. Nguyên lực tiêu hao tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 6. Thân thể một trận rung động, Lý Khâu quen thuộc lấy đục trên thân hạ tăng vọt lực lượng. Cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi. Hẳn là đã có thể làm được không nhìn đệ ngũ cảnh bất luận cái gì công kích cùng đệ lục cảnh quyền cước công kích, kế một mực sống ở trong truyền thuyết Thiếu Lâm tổ sư, cùng hoành hành nhất thời Ma Môn môn chủ Trung Thăng, Lý Khâu trở thành cái thứ ba đem môn võ công này luyện đến viên mãn chí cảnh người. Nội kinh chí cảnh, ngoại công đỉnh cao nhất, là có hay không có Thiếu Lâm tổ sư người này Lý Khâu không rõ ràng. Nhưng hắn lại là chân chân chính chính đạt thành cái này hai hạng kinh thế dọa người thành tựu. Tập cả hai vào một thân vô địch thiên hạ, nguyên lực 5.5 côn ngô kim thân tầng thứ 6. Thôi diễn tăng lên, quy nguyên thủ chí cảnh, xuyên lâm kiếm pháp đại thành, tăng lên, thanh ảnh kiếm pháp nhập môn, tăng lên, tiễn thuật chí cảnh. Lý Khâu nhìn về phía nguyên lực bảng, thần sắc vui mừng, tăng lên côn ngô kim thân đến tầng thứ 6 về sau. Còn lại nguyên lực thế mà còn đủ đem côn ngô kim thân thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 7. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Nguyên lực tiêu hao tăng lên, côn ngô kim thân tầng thứ 7, nguyên lực 0.1 côn ngô kim thân tầng thứ 7, quy nguyên thủ chí cảnh, thân thể rung động, sảng khoái cảm giác lan khắp toàn thân, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, thân thể càng thêm cường đại cứng cỏi. Lý Khâu rút ra thu xương kiếm, một kiếm chạm tại trên cánh tay mình, mũi kiếm phá không. Phát ra tiếng thét, bình thường thổi lông trên lưỡi là đứt thu xương kiếm lúc này phảng phất thành cùn khí. Chạm tại Lý Khâu trên cánh tay bị một chút bắn ra. Ngay cả một điểm nhỏ bé vết tích cũng không lưu lại. Lý Khâu có chút kinh ngạc, ánh mắt biến đổi, nhất kiếm nữa chém ra. Dùng càng nhiều khí lực, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cho đến cuối cùng, cánh tay hắn bên trên nổi gân xanh, lực đạo ra hết, đem nội kình thôi phát đến cực hạn, chém về phía không phải mình mà là địch nhân, hung ác chém ra một kiếm, mới khó khăn lắm tại trên da lưu lại một đạo mảnh cạn bạch ấn. Lý Khâu nhìn xem trên cánh tay bạch ấn, có chút kích động, hắn đoán chừng mình tối thiểu muốn như vậy tại cùng một vị trí lại đến thêm mấy chục kiếm mới có thể phá vỡ phòng ngự của mình, mà thế gian hiện nay lại có trong mấy người kình tu vi có thể cùng hắn cùng so sánh. Lại có mấy người sức lực toàn thân có thể cùng hắn sánh vai. Cả hai tương hợp, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ một cái đều không có. Một mực chỉ là lý luận chưa hề có người luyện thành côn ngô kim thân tầng thứ 7 gọi Lý Khâu cho. Luyện thành. Từ nay về sau trên đời lại không người có thể dùng quyền chân đao kiếm giết chết hắn. Hắn đã có đầy đủ thực lực, quét ngang đương thời hết thảy cao thủ. Dù là giống năm đó Trung Thăng đồng dạng bị tứ đại phái cao thủ vây giết lại có sợ gì. Lý Khâu ánh mắt như điện, trong mắt hiển hiện một cỗ bế nghệ thiên hạ bá đạo chi thế. Ba ngày sau, thẩm phủ đại môn bị gõ vang. Thẩm Tam sắc mặt tiều tụy, vội vã dẫn người chạy đến mở ra cửa phủ, tiến đến Thiếu Lâm báo tin cầu viện người đứng ở một bên. Tuệ Khương đứng ở chính giữa, đi theo phía sau hai cái cầm trong tay giới đao trung niên tăng nhân. Thân thể hùng tráng hai đầu lông mày uy thế bất phàm. Chí Viên Chí Quảng, Thiếu Lâm chí chữ lót bên trong trừ chí như bên ngoài võ công cao nhất tuyệt hai người. Một thân thực lực đều tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong, Thẩm Tam trong mắt chứa nhiệt lệ, giống nhận hết ủy khuất, cất bước tiến lên đón, người tới thế nhưng là Thiếu Lâm đại sư. Đại sư, ta rốt cục đem các ngươi trông, kia ác thập phách lối chi cực, đã trong phủ nấn ná gần hơn 20 ngày, Tuệ Không trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hơi gật đầu làm một cái Phật lễ. Thí chủ chịu khổ, chẳng lẽ người kia còn không biết chúng ta sẽ đến đây giải cứu thẩm thí chủ? Kia ác tiệm 10 phần cuồng vọng, biết rõ mấy vị đại sư sẽ đến vẫn như cũ không đi. Nói là phải chờ đợi cùng mấy vị đại sư phân cao thấp. Ô, Tuệ gệm khẽ di một tiếng, Thẩm Tam một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thật sâu thở dài, khóc lóc kể lể. Ta cái này vài ngày đến cũng chẳng có gì, chủ yếu lão gia nhà ta bị ác tặc bắt buộc, không thể không trốn ở kia ám vô mặt trời mật thất bên trong nhốt ở một chỗ. Tất nhiên ăn không ngon ngủ không được. Ta vì thế vạn phần lo lắng, ăn ngủ không yên, rốt cục chờ đến các vị đại sư đi vào. Mong rằng các vị đại sư mau mau trừ bỏ ác tặc, cứu ta ra lão gia thoát khốn. Thẩm Tam thần sắc lo lắng, không kịp chờ đợi nói. Tuệ Hưng thần sắc nghiêm lại, mời thí chủ đằng trước dẫn đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN